khủng bố sống lại. Chương 728, thả đi ba người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng là cái này quỷ tính đặc thù, lại làm cho Dương Gian có một loại kém chút muốn lật thuyền cảm giác. Bởi vì hắn trông thấy cái kia Chu Lâm thi thể biến thành quỷ dáng vẻ liền rõ ràng. Cái này quỷ cùng trước đó tiếp xúc qua sự kiện linh dị cũng không giống nhau. Lá thư này dẫn tới quỷ quả thực tựa như là cố ý nhằm vào ta cũng như thế. Nếu như cái kia quỷ thành công ăn mòn đến trong thân thể của ta, nói như vậy không chừng ta thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, cho nên nói, lá thư này mở ra sau một cái giá lớn chính là như thế a, nhằm vào nhìn tin người chế tạo một trận sự kiện linh dị. Bất quá nguy hiểm mặc dù có, nhưng là cấp bậc hẳn không phải là rất cao. Có lẽ đây là ta lần thứ nhất nhìn tin nguyên nhân. Nếu như lần thứ hai, lần thứ ba nhìn tin, nói không chừng sẽ mang đến càng thêm vô giải sự kiện linh dị. Xem ra người mang tin tức cái này cửa nghề nghiệp cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, thử trước một chút nhìn có thể hay không xử lý cái này quỷ. Dương Gian bỏ qua một bên ý nghĩ khác, quyết định trước ứng phó tình huống trước mắt lại nói. Cái này quỷ có lẽ giết tốc độ của con người không đủ cấp tốc, nhưng lại phá lệ đặc biệt, cùng cái khác quỷ có chút không giống nhau. Nếu như tự thân không thể đụng vào lệ quỷ, như vậy chỉ có thể dùng không đầu quỷ ảnh. Hy vọng quỷ ảnh có thể áp chế cái này quỷ. Hắn để ý, không muốn bước cái trước theo gót, bị quỷ xâm lấn tiến vào trong thân thể của mình. Cho nên hắn bảo thủ lựa chọn không đầu quỷ ảnh. Màu đen bóng người cao lớn từ từ thoát ly Dương Gian thân thể, chậm rãi đứng ở sau lưng hắn. Ở đây u ám trong hoàn cảnh giống như một bộ không đầu thi thể. Không đầu quỷ ảnh xuất hiện về sau lập tức liền hướng về cái kia còn ngã xuống đất bên trên quỷ đi đến. Bởi vì không phải mình tới gần, cho nên Dương Gian hành động lộ ra lớn một chút một điểm. Quỷ ảnh tới gần rất nhanh, lúc này đã đi tới con quỷ kia bên người. Chính khi quỷ ảnh dự định xâm lấn thời điểm, nằm sấp tại trên đất cỗ thi thể kia lại lần nữa sống bắt đầu chuyển động. Nhưng là lần này chung quanh lại chưa từng xuất hiện dị thường. Cái kia nổi lên quái phong biến mất, đồng thời chung quanh tràn ngập cái kia cỗ khí tức âm lãnh cũng không thấy. Trong rừng cây cái kia phiến bao phủ tới u ám thế mà bắt đầu tại từng chút một tiêu tán. Như là ban đêm biến mất, ban ngày một lần nữa giáng lâm đồng dạng. Biến hóa như thế làm cho Dương Gian đình chỉ hành động. Ngay sau đó, nằm trên mặt đất bên trên cái kia gọi Chu Lâm nam tử thế mà sờ lên đầu. Chìm vào hôn mê đứng lên, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm. Vừa rồi ta là thế nào? Tại sao ta cảm giác giống như là ngủ mê quá khứ? Ta không sao a, ta nhớ được vừa rồi giống như bị lệ quỷ truy sát. Hắn tựa hồ đã mất đi trong lúc hôn mê cái kia đoạn ký ức. Chỉ biết mình trốn thời điểm ra đi ngã sấp xuống. Sau đó liền không có lại tỉnh lại. Lúc này tỉnh lại còn tưởng rằng chỉ là từ trong hôn mê thanh tỉnh. Căn bản không có nghĩ tới chính mình vừa rồi đã chết một lần. Sống lại, Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn vừa rồi xác nhận cái này Chu Lâm tình huống. Rõ ràng là đã chết, thi thể đều lạnh, quỷ đều xâm lấn đến trong thân thể của hắn. Kết quả cái này ngược lại ở giữa thế mà sống. Quả thực chính là không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ lại cái này Chu Lâm ngoài ý muốn trở thành người ngự quỷ? Không, đây không có khả năng. Trở thành người ngự quỷ người khẳng định là không thể chết trước. Đều thành thi thể cái này làm sao có thể còn có thể trở thành người ngự quỷ. Thế nhưng là, cái này trong rừng cây dị thường xác thực đang nhanh chóng tiêu tán. Sắc trời khôi phục bình thường. Bên ngoài thậm chí có mấy sợi ánh nắng chiếu vào. chỉ là bởi vì dương gian tự thân quỷ vực ảnh hưởng hoàn cảnh nơi này biến hóa những người khác còn không biết mà thôi. Đây là cái gì? Đột nhiên, Chu Lâm quay đầu xem xét. Nhìn thấy gần trong gang tấc cái kia cao lớn không đầu bóng đen lập tức giật nảy mình. Vội vàng lui về sau đi. Mặt bên trên lần nữa nổi lên kinh dị dáng vẻ. Dương Gian nhíu nhíu mày. Không biết là nên hạ thủ vẫn là không nên hạ thủ. Giết Chu Lâm dễ dàng. Nhưng là nói không chừng quỷ lại muốn đi xâm lấn người thứ hai. Về phần đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh lại là không thể nào đoán trước. Nghĩ tới đây, Dương Gian ánh mắt dần dần thu hồi lại. Cái kia cao lớn không đầu bóng đen nhanh chóng chìm xuống. Trở thành dưới chân hắn một cái bóng bao trùm tại mặt đất bên trên. Hắn không có ý định động thủ. Ngươi quỷ a, Chu Lâm mở to hai mắt. Nhìn thấy Dương Gian cái kia cái bóng. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này Dương Gian cái bóng thế mà chính là một cái quỷ. Thế nào, có phải là kết thúc? Theo quỷ vực biến mất. Bên cạnh cái kia gọi Triệu Lệ nữ tử nhìn thấy chung quanh sáng lên. Lập tức kinh hỉ vô cùng nói. Quỷ đâu? Quỷ ở đâu? Cách đó không xa Lý Dược cũng vội vã cuống cuồng hết nhìn đông tới nhìn tây. Dương Gian không nói lời nào. Lộ ra rất trầm mặc. Hắn đang quan sát cái này Lý Dược. Quan sát hắn đến cùng có hay không dị thường. Bởi vì là chân chính quỷ liền trong thân thể của người này. Có thể tựa hồ thông qua quan sát phát hiện cái này người rất bình thường. Không có nửa điểm tật xấu. Cái này vừa rồi phát sinh sự kiện linh dị bị Dương Gian ngươi giải quyết. Thật sự là lợi hại a, Lý Dược hắn hào không keo kiệt tán thưởng nói. Quả nhiên, loại trình độ này nguy hiểm đối với ngươi loại người này đến nói vẫn là quá đơn giản. Biết sớm như vậy ta liền không nên cưỡng ép bảo hộ lá thư này. Trực tiếp tặng cho ngươi được. Gánh vác được loại này linh dị tập kích. Tự nhiên cũng có nhìn tin tư cách. Tin, đã không có. Dương Gian đưa tay mở ra. Trong tay cái kia viên giấy đã biến thành tro giấy. Gió thổi qua liền tàn. Tựa hồ gửi lại ở phía trên linh dị lực lượng tiêu tán. Thư tín cũng vô ích. Lý Dược nhẹ nhàng thở ra nói. Đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ chúng ta nhiệm vụ lần này kết thúc. Không có tin, liền không cần đưa tin. Thật sao? Vậy ngươi cái này người mang tin tức thân phận đâu? Dương Gian hỏi. Người mang tin tức thân phận vẫn còn ở đó. Lý Dược sắc mặt lúc này lại trầm xuống. Đây là một loại ác quỷ nguyền rủa. Trở thành người mang tin tức về sau không có người có thể thoát khỏi. Chí ít ta vẫn chưa từng nghe nói cái nào người mang tin tức thành công qua. Nghĩ phải sống sót cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là kế thừa cái kia quỷ dị biêu cục. Trưởng khống nơi đó. Về phần làm thế nào? Ta không biết. Ta chỉ biết tại đưa tin quá trình bên trong một cái người mang tin tức sẽ từ từ thu hoạch được nhiều bí mật hơn. Dương Gian nhíu nhíu mày nói. Biêu cục, chỗ kia ở đâu? Không rõ ràng. Ta không biết chỗ kia. Ta chỉ biết có đôi khi mở ra một cái cửa. Hoặc là đi tới liền sẽ tự hành tiến vào biêu trong cục. Những người khác cũng là như thế. Có người ý đồ thông qua định vị xác nhận vị trí. Nhưng là hoàn toàn vô dụng. Lý Dược nói. Thế nào trở thành người mang tin tức? Dương Gian lại hỏi nói. Lý Dược lắc đầu nói. Không biết. Ta trở thành người mang tin tức là một cái ngoài ý muốn. Chỉ biết có một ngày chính mình ở nhà xem tivi, nghe thấy có người gõ cửa, sau đó mở ra cửa về sau không thấy bóng dáng, chỉ nhìn thấy một phong thư rơi xuống đất bên trên. Lá thư này liền cùng vừa rồi trong tay ngươi cầm giống nhau như đúc. Tò mò, ta mở ra lá thư này, sau đó cứ như vậy trở thành người mang tin tức, nghe vào giống là có người đang cố ý truyền bá lời nguyền này. Dương Gian nói, cái kia gõ cửa khẳng định không thể nào là quỷ, tuyệt đối là người, nói không chừng là cái khác người mang tin tức đưa tin nhiệm vụ. Sau đó cái này nguyền rủa đều không ngừng bị truyền bá ra. Một mực không có đoạn tuyệt. Lý Dược nhìn thấy Dương Gian không nói lời nào. Liền lập tức nói. Mặc dù ta một vị đồng bạn chết tại trong tay của ngươi. Nhưng là ta cũng sẽ không trách ngươi. Lần này đưa tin nhiệm vụ có thể chết đi một người liền kết thúc đã coi như là rất tốt. Nhưng là chúng ta không thể ở đây lâu đãi. Chúng ta muốn rời đi. Ta hy vọng Dương Gian ngươi có thể thả chúng ta đi. Nếu như ngươi vẫn là khăng khăng muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ phải ngồi chờ chết. Liền quỷ đều giết không được ngươi. Lấy ngươi năng lực giải quyết chúng ta đoán chừng cũng chính là mấy giây. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Không che che lấp lấp. Đi đâu? Dương Gian lạnh lùng hỏi. Về bưu cục, Lý Dược nói. Dương Gian đối với mấy người này mạng cũng không thèm để ý, đứng tại hắn loại cấp bậc này. Mấy người sinh tử hoàn toàn chính xác không để trong lòng bên trên. Hắn để ý là cái kia bị quỷ phụ thân người. Là xuất thủ làm chút những người này. Đem cái kia quỷ xử lý. Vẫn là nhiều một sự không bằng thiếu một lần. Để bọn hắn rời đi. Các ngươi đi thôi. Lần sau không được đến Đại Xương thành phố. Nếu như còn có cùng loại dạng này đưa tin nhiệm vụ tự nghĩ biện pháp xử lý. Nếu không lần sau ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở đây. Ta trực tiếp liền sẽ xử lý các ngươi. Mà lúc kia ta sẽ không cùng các ngươi chào hỏi. Thậm chí các ngươi liền mặt của ta cũng không có nhìn thấy các ngươi liền sẽ chết. Dương Gian lạnh như băng nói. Cấp gia nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Lý Dược trong lòng run lên. Hắn biết trước mắt cái này người cũng không nói mạnh miệng hù dọa chính mình mấy người. Bởi vì nhìn ra Dương Gian là rất muốn giết chết mấy người mình. Nghĩ bóp chết một chút lặn ở nguy hiểm. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Có lẽ là kiêng kỵ người mang tin tức. Lại có lẽ là có an bài khác. Đa tạ. Về sau chúng ta sẽ không xuất hiện tại Đại Xương thành phố. Cả một đời đều sẽ không tới nơi này. Ngươi yên tâm. Lý Dược nói. Dương Gian nói ra. Ta không có để các ngươi đáp ứng. Các ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là được rồi. Mặt khác ta cũng có một phong thư tặng cho các ngươi. Chờ các ngươi rời đi Đại Xương thành phố về sau lại mở ra nhìn. Nói. Hắn ở bên cạnh cỗ thi thể kia bên trên tìm được giấy cùng bút. Viết xuống một chữ đầu. Sau đó xếp lại. Nếu như nhịn không được mở ra trước. Các ngươi không có cách nào còn sống rời đi Đại Xương thành phố phạm vi. Không có phong thư tờ giấy rơi tại Lý Dược trong tay. Hắn cái trán bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Càng không dám có mở ra ý nghĩ. Phảng phất phong thư này so trước đó cái kia thư tín còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Cút đi, Dương Gian thu hồi ánh mắt. Phất tay ra hiệu nói. Chu Lâm, chúng ta đi mau. Cái kia gọi Triệu Lệ nữ tử không dám lâu đãi. Vội vội vàng vàng rời đi. Nàng trước khi đi nhìn thoáng qua Dương Gian. Phảng phất muốn đem cái này khiến người sợ hãi nam tử ấn trong lòng đáy. Về sau đời này đều không cần nhìn thấy cái này người. Bởi vì hắn so lệ quỷ càng thêm đáng sợ. Rất nhanh, ba người trốn giống như rời đi. Dương Gian tay cầm giả thi thể túi, đứng tại rừng cây lối vào nhìn lấy bọn hắn rời đi. Ánh mắt nhất là dừng lại tại cái kia gọi Chu Lâm nam tử trên người. Hắn mục đích rất đơn giản. Để mấy người này mang cái này quỷ rời đi Đại Xương thành phố. Về phần về sau sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết, cũng không quản được. Thế giới này đã thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi đều có bị lệ quỷ xâm lấn vết tích. Chính mình không có khả năng đem tất cả sự kiện linh dị đều xử lý. Cho dù là một kiện có thể xử lý sự kiện, hắn đều cảm thấy hẳn là né tránh. Không đối kháng chính diện, liền thiếu đi một lần nguy hiểm. Ai biết, sẽ phát sinh cái gì tình huống đặc biệt. Dù sao quỷ loại vật này là không có cách nào dự liệu. Dương Gian nhìn chăm chú lên xe của bọn hắn đi xa về sau. Lúc này mới dẫn theo giả thi thể túi hướng trong thôn đi đến. Giờ này khắc này, đường bên trên lái xe. Thêm nhanh rời đi nơi này, Lý Dược có chút nhẹ nhàng thở ra. Không may, thật sự là không may. Thế mà gặp đại xương thành phố không thể nhất gặp phải người. Ai có thể nghĩ tới cái này dương gian thế mà chạy đến nơi này tới. Bất quá hắn là từ đâu đắc đạo tin tức. Thế mà biết trong rừng cây kia có một bộ quỷ dị thi thể. Lý Dược, ta cảm giác cái kia dương gian rất không bình thường. Cùng trước kia thấy qua người ngự quỷ hoàn toàn không giống nhau. Trước đó thời điểm ra đi cái kia dương gian xem chúng ta ánh mắt. Bằng lãnh không có một tia người sống tình cảm. Xem chúng ta tựa như là nhìn ba bộ thi thể đồng dạng. Mà lại các ngươi chú ý tới không có. Hắn vận dụng quỷ năng lực. Không chỉ một lần, cái kia gọi Triệu Lệ nữ tử hơi cúi đầu. Thần sắc y nguyên hơi có vẻ bất an. Chấm, đừng đi nghĩ về người này. Chúng ta sẽ không lại cùng hắn có gặp nhau. Lý Dược có chút cắn răng nói. Nếu không phải lá thư này nguyên nhân, mấy người chúng ta phải chết hết ở trong tay của hắn. Cái này người quá cực đoan. Nói giết chúng ta liền giết chúng ta. Hoàn toàn không có lý do. Cùng loại người này liên hệ. Quả thực so treo ngược còn khó chịu hơn. Đúng rồi. Vừa rồi cái kia dương gian không là cho ngươi một tờ giấy à, phía trên viết cái gì? Triệu Lệ hiếu kỳ hỏi. Hắn để ta ra đại xương thành phố lại mở ra nhìn. Lý Dược sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Còn là dựa theo yêu cầu của hắn làm đi. Không cần phức tạp, rất nhanh, trong xe mấy người rơi vào trầm mặc, thẳng đến lái xe ra đại xương thành phố phạm vi. Xác định cùng cách đủ xa, Lý Dược lúc này mới chần chờ từ trong túi lấy ra tờ giấy kia. Trên đó viết một câu rất đơn giản lời nói. Quỷ tại một cái khác nam tử trên người. Hả, Lý Dược đầu tiên là sững sờ. Sau đó bỗng nhiên ý thức được phía trên. Thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Chu Lâm. Kính chiếu hậu bên trên Chu Lâm. Nửa gương mặt phá lệ lạ lẫm, cùng bản thân hắn tướng mạo không hợp nhau, tựa như là một người khác, mà lại trắng bệch vô cùng. Phía trên còn dính đầy bùn đất, Lý Dược nháy mắt lông tơ đứng thẳng, sợ hãi vô cùng, mà một bên cái kia Triệu Lệ chợt không biết, còn tưởng rằng Chu Lâm giống như trước đó, căn bản không biết hắn đã chết qua một lần sự tình. Cách chương.